Giấc mơ thần tượng, chương 7, ngày đi học đầu tiên. Góc truyện audio.com. Thang máy xuống đến tầng 1. Nguyên đang đứng đợi ở ngoài, hai người vừa ra khỏi thang máy thì Nguyên ùa lại hỏi. Sao lâu thế? Thì tại em ấy ngủ dậy trễ chứ có phải tại anh đâu. Khải nói, hôm qua, từ sáng tới chiều em hết gặp người này lại chào hỏi người kia. Hết lấy số đo rồi lại học hỏi. Nói chung là mệt mỏi lắm nên ngủ nướng. Khải trêu, không phải anh có ý đồ. Ngư cải bướng, ý đồ gì? Nguyên hỏi, không có gì. Khải trả lời, ba người ra ngoài Ngư lại hỏi. Thiên tỷ anh ấy đâu? Hôm nay không đi xe. Cậu ấy lội bộ đi trước rồi. Cậu ấy thích một góc riêng mình. Nguyên trả lời, đi lẹ đi, tụi anh dẫn em đi mua đồ. Khải nói, mua gì, thì đi học phải cần sách vở chứ. Khải trả lời, họ dẫn nhau đi mua sách, viết, đủ thứ rồi mới tới trường. Còn Thiên Tỷ lúc này đang thả hồn vào điệu nhạc, đang đi thì cậu và một cô gái đụng chúng vào nhau. Cô té ngã xuống đất, trời ơi, cô than đau, Tỷ đỡ cô đứng dậy, tôi xin lỗi, rồi bỏ đi luôn, người lãnh đòn đâu đó là Thiên Trang, thấy Tỷ bỏ đi một hơi. Cô réo lên, ê cái thằng cha nội kia, đụng chúng người ta rồi bỏ đi luôn vậy đó hả? Ê, chấm chấm, những lời mắng chửi này cũng như gió thoảng mây bay với cậu. Cậu thản nhiên đến trường. Đến trường, Khải và Nguyên dẫn Ngư vào phòng hiệu trưởng. Chấm, chào thầy, Khải lễ phép, là các em à? Thầy hiệu trưởng hỏi. Dạ, Nguyên định nói, thôi mấy em về lớp đi. Quay sang Ngư. Còn em đợi thầy một tí, thầy đưa em đi nhận lớp. Khải và Nguyên dẫn nhau về lớp. Giờ học bắt đầu, ông thầy đưa Vương Ngư đến nhận lớp. Vừa bước vào, ông nghiêm nghị, các em hôm nay lớp ta có học sinh mới. Tiểu Ngư lanh lẹ, chào các bạn, mình là Vương Ngư, các cậu con trai ở dưới ồ lên. Mấy đứa con gái có phần hơi cảnh trẻ không quan tâm. Thầy hiệu trưởng tiếp tục nói, chỗ của Thiên Trang còn trống. Em có thể đến đó ngồi thầy về phòng làm việc đây. Nói với cả lớp, bạn là học sinh mới được chuyển từ Việt Nam về. Các em phải nhiệt tình giúp đỡ bạn đó. Nói rồi ông bước đi. Ngư bước đến ngồi cạnh Trang. Cô nàng có vẻ thân thiện. Bắt chuyện với Ngư một cách tự nhiên. Còn lúc này, Vũ Tuyết đang trên máy bay trở về Trung Quốc. Giờ học kết thúc, Thiên Trang ra xe về nhà. Vương Ngư thì cũng cùng TFBOYS về công ty. Phương Bình Nhi thấy họ đi chung, tính kiếm chuyện với Ngư nhưng thấy có Khải ở đó nên thôi. Còn Tuyết thì đã về tới nhà ngoại. Vậy là hết một ngày nữa, end cách chương.